Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Hư Thần Giới. Thời không chuyển đổi, Dương An có chút cảm giác hôn mê. Một lát sau, Dương An cảm giác mình đi vào một cái thần kỳ thế giới. Chung quanh phù văn dày đặc, cốt cách thành đống, ngay sau đó, từng đợt tiếng nghị luận truyền vào Dương An lỗ tai. Người kia là ai a? Thật cổ quái phục sức. Có cái nào chủng tộc mặc như thế phục sức? Dương An nghi hoặc nhìn lấy người chung quanh. Nói, chư vị, đây là địa phương nào? Mọi người nghe vậy, tất cả đều choáng. Qua một hồi lâu, một cái hảo tâm thiếu nữ nhu hòa nói. Người tiến vào hư thần giới. Vậy mà không biết đây là địa phương nào? Thật không biết, Dương An nói, ta tại bên ngoài tu hành, đột nhiên, liền tiến vào nơi này. Lần này, mọi người có chút minh bạch. Truyền thuyết, chỉ cần thành kính hướng thần linh cầu nguyện, thì có cơ hội tiến vào hư thần giới. Hư thần giới chân thực lai lịch không biết, chỉ có linh tinh truyền thuyết. Hư thần giới là từ thượng cổ thần linh xây dựng mà thành thế giới tinh thần. Dương An nghe được, hư thần giới, ba chữ, cảm giác có chút quen thuộc. Bất quá, hắn vẫn không dám xác định, đây rốt cuộc là thế giới nào. Bởi vì, có hư thế giới chân thật rất nhiều, như hoàn mỹ thế giới bên trong thì có hư thần giới. Nhân hoàng kinh trong thế giới cũng có hư thần giới. Đối với loại này độ khó cao vấn đề, Dương An chỉ có thể lần nữa thỉnh giáo hệ thống. Tiên nữ, cái này lại là cái gì thế giới a? Hoàn mỹ thế giới, hệ thống nói. Ếch, Dương An im lặng, có như vậy trong nháy mắt, Dương An muốn hỏi một chút, Thạch Hạo ở đâu? Hắn có thể thành vì hoang thiên đế. Mặt khác, Dương An cũng muốn thử xem chính mình chiến lược như thế nào. Có phải hay không đồng giai vô địch? Lập tức, Dương An lại nhìn lấy hư thần giới trên lối đi bảo cốt. Nghĩ thầm, nếu như Thạch Hạo tiểu gia hỏa kia đến, khẳng định sẽ đánh những thứ này bảo cốt chủ ý a. Dương An biết, đẹp thế giới là một cái phi thường khủng bố thế giới. Bên trong thần linh thành đống, hung thú vô số, mà lại liền xem như tại hư thần giới cũng không thế nào an toàn. Một số cường giả có thể dùng bí pháp mạt sát hư thần giới tinh thần lực, đem một người tránh thức giết chết. Dương An lưu lại một hồi, tâm niệm nhất động, trở lại hệ thống không gian. Sau đó, đôi áo lam nữ hài nói, tiên nữ, hư thế giới cũng quá kinh khủng a. Ta chỉ là muốn thành lập một cái virtual network. Ngươi đến tốt, cho ta làm ra vô số virtual network, còn có đại lượng hư thế giới, để cho ta chơi như thế nào a? Áo lam nữ hài trầm mặc. Dương An tại hệ thống không gian ngốc một lát, tâm niệm nhất động, lần nữa tiến vào thế giới giả tưởng. Phong Thái vẫn đứng tại chỗ chờ đợi. Nàng gặp Dương An trở về, hỏi nói, Dương An, tình huống thế nào? Những thứ này chín màu vòng xoáy liên tiếp thế giới giả tưởng rất lợi hại thần kỳ. Là lịch luyện nơi tốt, cũng là du lịch thắng cảnh. Dương An nói, Phong Thái nghĩ thầm, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Tiếp theo, hỏi nói, những người mất tích kia, còn có thể tìm trở về sao? Dương An nói, lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo a. Cổ nhân thật không lừa ta. Dương An, người cũng đừng chua, nhanh nghĩ biện pháp tìm người đi. Phong Thái nói, Dương An nhìn lấy trong hư không chín màu vòng xoáy. Một trận choáng đầu, nói, nơi này chín màu vòng xoáy nói ít cũng có hơn vạn cái đi. Ta đi nơi nào tìm a? Dương An nói đến đây. Hỏi nói, bọn họ không phải có điện thoại di động sao? Điện thoại di động liên hệ đi. Phong Thái nói. Dương An, ngươi nói đùa sao? Điện thoại di động nếu có thể liên hệ. Ta đã sớm liên hệ. Dương An tâm niệm nhất động, muốn thử liên tiếp điện thoại di động. Không nghĩ tới, hắn thật thành công, mà huyễn điện thoại di động mô phỏng hóa thành chân nhân hình thức. Hóa thành một cái cô gái xinh đẹp, đứng tại Dương An bên người. Phong thái gặp Dương An bên người đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nữ hài. Kinh ngạc nói, ngươi có thể dùng di động? Có thể à, Dương An nói. Phong thái vỗ nhẹ nhẹ một chút cái trán, nói, là ta tư duy biến hóa, vậy mà không có nghĩ tới chỗ này. Dương An ngẫm lại, nói, điện thoại di động là số liệu, từ tín hiệu sóng truyền lại tín hiệu, cần phải xen vào hư thực ở giữa, cho nên, có thể tại trong hiện thực dùng, cũng có thể tại thế giới giả tưởng dùng. Phong thái nói, xem ra, cái thế giới này còn có rất nhiều chúng ta không cách nào biết điều tình. Nàng nói một câu, tâm niệm nhất động, dùng tinh thần lực câu thông điện thoại di động của mình tín hiệu. Một lát sau, phong thái điện thoại di động cũng hiển hóa tại thế giới giả tưởng, hóa thành một cái đáng yêu tiểu tinh linh trợ thủ. Lập tức, phong thái rồi nói tiếp, Dương An, những người mất tích kia đều có ma huyễn điện thoại di động. Ngươi nói, có thể liên hệ đến sao? Thử một chút đi. Dương An nói, phong thái biết nhân viên mất tích tên cùng truyền tin dãy số. Nàng bấm bên trong một cái mã số. Nhất thời, cái nào đó thế giới giả tưởng người lòng có cảm giác. Nói, ta điện thoại di động vang. Hắn nói một câu, vô ý thức muốn tiếp thông điện thoại. Không nghĩ tới, thật đúng là thành công. Mừng rỡ nói, uy, Tô phu nhân. Phong thái gặp điện thoại kết nối, vội vàng hỏi, uy, Lã Bất Vi, ngươi ở đâu? Ách, Dương An trên đầu toát ra một đạo hắc tuyến. Nghĩ thầm, phong thái rất lợi hại có ý tưởng, lại đem cổ đại đại gian thương Lã Bất Vi tìm đến. Bất quá, cái này Lã Bất Vi thật đúng là một người mới. Chẳng những hội buôn bán, sẽ còn trị quốc, Lã Bất Vi nói. Nghe hắn người nói, nơi này tựa như là Ó Suốt đế quốc. Phong thái đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Nàng biết, chính mình hỏi không, thế giới lớn như vậy. Gọi Ó Suốt đế quốc không có 10.000, cũng có 8.000. Dương An dùng tâm niệm câu thông hệ thống. Tiên nữ, người biết Lã Bất Vi ở thế giới nào sao? Tinh giới thế giới, hệ thống nói, Dương An nghe vậy. Hắn cảm giác có chút đau đầu. Tinh giới thế giới có hư thế giới, cũng có thực thế giới. Hư thế giới cùng thực thế giới đều cực lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng bên trong. Tinh giới trong thế giới vạn duy không gian kết nối lấy hư thế giới cùng thế giới chân thật, là một cái vô cùng huyền bí địa phương. Phong thái quay đầu hỏi Dương An, ngươi có thể tra được Lã Bất Vi tại cái gì thế giới sao? Tinh giới thế giới, Dương An nói một cái tên. Phong thái chưa nghe nói qua cái thế giới này, không hiểu ra sao. Sau đó, nói, người có thể để cho hắn trở về sao? Dương An nói, ta đi qua hắn thế giới giả tưởng. Cái kia 9 màu vòng xoáy cũng là một cái đơn hướng thông đạo. Tại chúng ta bên này có thể nhìn thấy 9 màu vòng xoáy. Đến hắn thế giới giả tưởng thì không nhìn thấy 9 màu vòng xoáy. Cái này phiền phức. Phong thái nói. Dương An ngẫm lại. Nói. Đã có thể liên hệ với. Ngươi để hắn thử một chút. Sử dụng ma huyễn điện thoại di động câu thông thiên đô thế giới giả tưởng. Nhìn có thể hay không trở về. Tốt. Phong thái ứng một tiếng. Đem Dương An nói chuyện nói cho Lã Bất Vi. Lã Bất Vi nghe về sau. Bắt đầu dùng di động câu thông thiên đô thế giới giả tưởng. Một lát sau, Lã Bất Vi xuất hiện tại phong thái bên người. Phong thái buông lỏng một hơi. Nói, rốt cục trở về. Lã Bất Vi nhìn thấy phong thái cùng Dương An. Nói, là thiên đế đem ta cứu trở về. Dương An lắc đầu. Nói, Lã Bất Vi, ngươi vẫn là thương nghiệp thiên tài đâu. Tư duy kiếm quá gàn bướng. Có điện thoại di động cũng sẽ không dùng. Tình huống như thế nào? Lã Bất Vi tâm niệm lóe lên, thì kịp phản ứng. Nguyên lai, không dùng thiên đế hỗ trợ, dùng ma huyễn điện thoại di động liền có thể xuyên toa giả thuyết thời không. Lã Bất Vi nghe gió, hái nói tới, liền đã biết Dương An ở bên người. Tại hắn trong nhận thức biết, là thiên đế mượn dùng truyền tin sóng đem hắn tiếp trở về. Sau đó, Phong Thái cùng Lã Bất Vi bắt đầu gọi điện thoại, liên hệ những người mất tích kia viên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương An nhìn lấy từng cái nhân viên mất tích một lần nữa trở lại thiên đô thế giới giả tưởng. Nghĩ thầm, Phong Thái thật là một người mới, nàng tìm đến người đều là thương nghiệp thiên tài a. Trước có Lã Bất Vi, lại có Thẩm Vạn Tam. Đúng, người trẻ tuổi kia là Hồ Tuyết Nham, lão đầu kia là Phạm Lãi, Bạch Khuê, đều là cổ đại chứ danh thương nhân a. Đương nhiên, còn có rất nhiều Dương An cũng không nhận ra chứ danh thương nhân. Ngoài ra, còn có 10 cái trên địa cầu quốc ngoại thương nhân. Từ xưa đến nay, trong nước ở nước ngoài, vũ nội vũ bên ngoài chờ lấy tên thương nhân tụ tập cùng một chỗ. Lẫn nhau phàn đàm, giảng thuật chính mình thần kỳ kinh lịch. Phong Thái nghe mọi người đàm luận một hồi. Đối Dương An nói, Dương An, thật không nghĩ tới, thế giới giả tưởng cũng thần kỳ như vậy, mà lại, tuyệt không so thế giới chân thật tiểu. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, bọn họ tính toán là vận khí tốt, không có gặp được nguy hiểm, giống hư thần giới như thế giới giả tưởng, nếu như gặp phải cường giả chân chính, hoặc là có cấm khí, cho dù ở trong thế giới giả lập, bọn họ cũng sẽ bị giết chết. Phạm Lãi nghe được Dương An nói chuyện, biểu thị tán đồng, nói, thiên đế nói tới không giả, ta đi cái kia phương thế giới thì vô cùng kỳ lạ. Đã giống như thế giới chân thật, nếu như bị người giết chết, thì chết thật. Thẩm Vạn Tam nói, ta đi cái kia phương thế giới thần kỳ hơn, cái kia phương thế giới người căn bản không biết mình ở lại thế giới là thế giới giả tưởng. Bọn họ sinh hoạt thì giống như thế giới chân thật, nếu không phải Tô Phu Nhân nói cho ta biết, cái kia phương thế giới là thế giới tinh thần, ta thật không thể tin được. Dương An hỏi một chút Thẩm Vạn Tam nhìn thấy tình huống, lại để tâm đọc câu thông hệ thống, tiên nữ, Thẩm Vạn Tam đi là cái gì phương thế giới? Nhân Hoàng Kinh thế giới, hệ thống nói, ếch, Dương An minh bạch. Nhân Hoàng Kinh thế giới cũng có hư cùng thực hai thế giới. Nhân Hoàng Kinh thế giới vận mệnh chi tử một mực sống ở trời tối thế giới tinh thần. Về sau, hắn đạt tới thượng vị thần cảnh giới, mới thoát ly thế giới tinh thần, tiến vào thế giới chân thật. Chính như Thẩm Vạn Tam nói, trời tối thế giới tinh thần người bình thường căn bản không biết mình chỗ ở thế giới chỉ là một cái thế giới tinh thần. Mà lại, là một cái thần linh sáng tạo thế giới tinh thần. Chỉ có trời tối thế giới tinh thần thượng vị thần mới biết được toàn bộ thế giới chân tướng. Mọi người trò chuyện một hồi. Phong Thái nói, thiên đế, những thứ này không biết thế giới giả tưởng vô cùng nguy hiểm. Đồng thời, cũng là một phần cơ duyên. Ngươi có tính toán gì? Dương An có thể nghe ra Phong Thái ý tứ. Phong Thái muốn bên ngoài mở ra những cái kia không biết thế giới giả tưởng. Dương An hướng chung quanh thương nhân quét mắt một vòng. Hỏi nói, các ngươi có ý kiến gì không? Nói hết ra đi, Lã Bất Vi nói, trong này có to lớn cơ hội buôn bán. Ta đề nghị, mở ra tất cả thế giới giả tưởng. Thẩm Vạn Tam nói, ta cũng đề nghị mở ra thế giới giả tưởng. Bất quá, chúng ta muốn cho những thứ này thế giới giả tưởng số hiệu, thiết trí một số chính xác nhập quy tắc, như hoàn cảnh tốt, tư ngôn phong phú thế giới giả tưởng, chính xác nhập phí dụng thì thiết lập cao một chút, hoàn cảnh kém, tư ngôn thiếu thế giới giả tưởng, chính xác nhập phí khả lấy thiết lập thấp một số. Hồ Tuyết Nham nói, thiên đế, chúng ta có thể đi vào hắn thế giới giả tưởng. Hắn thế giới giả tưởng người có thể không thể tiến vào chúng ta chỗ thế giới giả tưởng. Dương An dùng tâm niệm câu thông hệ thống. Hệ thống đạm mạc nói, có thể. Lập tức, Dương An gật gật đầu, nói, có thể. Phong Thái hỏi nói, Thiên Đế, chúng ta đi hắn thế giới giả tưởng, có thể thông qua 9 màu vòng xoáy tiến về. Sau đó, mượn dùng di động số liệu thông đạo trở về. Người khác làm sao tới chúng ta thế giới? Hệ thống không có nói phương pháp đi vào. Hiển nhiên là muốn Dương An tự nghĩ biện pháp. Vượt giới điện thoại di động từ hệ thống cung cấp. Duy nhất cái này một phần. Hắn thế giới không có vượt giới điện thoại di động. Tự nhiên không cách nào tiến về hắn thế giới giả tưởng. Mà giả thuyết liên tiếp thẻ thì cùng trên địa cầu thẻ điện thoại một dạng. Như, có điện thoại di động, không có thẻ điện thoại, liền không thể liền lưới. Đồng dạng, có ma huyễn điện thoại di động, không có giả thuyết liên tiếp thẻ, cũng không thể tiến vào virtual network. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.